Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 598, trang bức không thành. Khi Kamisugi-en nói ra nhà mình công ty danh tự về sau, không thể không nói vẫn là có nhất định lực uy hiếp. Chỉ ít đã sớm rời rạc ở một bên người qua đường đều nhao nhao phát ra sợ hãi than thanh âm. Thậm chí có không ít không rõ chân tướng vô tri thiếu nữ nhìn một chút Kamisugi-en. Trong mắt chán phóng quang mang. Nhưng mà những vật này đối với Han Yu một đoàn người tới nói cũng không có cảm giác gì. Hoặc là căn bản không biết. Hoặc là hoàn toàn không quan tâm. Mà Han Yu cũng kém không nhiều khám phá Kamisugi-en xáo lộ. Cảm thấy không sai biệt lắm là được rồi. Cũng liền không có tiếp tục cùng đối phương phối hợp dự định. Chỉ là phi thường tỉnh táo, một câu. Mà Kamisugi-en gặp Han Yu đột nhiên thái độ khác thường. Chẳng những không có cho mình vuốt mông ngựa. Ngược lại một bộ không hứng lắm dáng vẻ không khỏi cảm thấy có chút buồn bực. Hắn nghĩ không rõ ràng chính mình chỗ nào xảy ra vấn đề. Dù nói thế nào cũng nên cho mình cái mặt mũi nói lên hai câu cũng tốt a. Làm sao cũng chỉ có một a chữ liền không có. Mà lại những nữ hài tử kia cũng không có biểu hiện ra cái gì nhiệt liệt cảm xúc. Nếu như nói chỉ có một cái nữ hài đối với mình nhà công ty giải trí không có hứng thú còn chưa tính. Nhưng là ở đây cô gái nhiều như vậy đều không hứng thú. Kamisugi-en nghĩ như thế nào đều cảm thấy có chút không hợp lý. Cho nên Kamisugi-en đang đợi một hồi. Phát hiện mọi người tựa hồ là thật đối với mình nhà công ty không có hứng thú sau liền nhịn không. Được ho khan một tiếng. Tiếp tục hướng Han Yu bọn hắn dụ dỗ nói. Ta hôm nay tới. Phát hiện cùng mọi người vẫn là rất hợp ý. Cho nên muốn theo mọi người nhận thức một chút. Nếu như về sau có gì cần ta hỗ trợ cứ nói với ta. Nếu như muốn tới nhà của ta công ty thực tập. Tìm việc làm cái gì. Ta cũng có thể thích hợp an bài một chút. Bất kể như thế nào. Kamisugi-en như thế ngay thẳng đem lời nói của mình ra. Ý đồ đã biểu đạt hết sức rõ ràng. Dù sao chỉ cần trước mắt mấy cái tiểu hài tử dám đến nhà mình công ty đi. Chính mình có là phương pháp đi điều giáo các nàng. Coi như mình không được. Như thường có nguyện ý giúp mình người tới làm việc. Không muốn. Nhưng mà Kamisugi-en mị nhãn vứt cho mù lòa nhìn. Đối với hắn bày ra, hảo ý. Han Yu không cần suy nghĩ liền trực tiếp cự tuyệt. Hơn nữa còn cự tuyệt đặc biệt dứt khoát. Đơn giản sáng tỏ. Không có chút nào uyển chuyển. Xem ra tiểu huynh đệ không có chút nào vì về sau sự tình mà lo lắng đâu. Nghe được Han Yu cự tuyệt. Kamisugi-en cũng là sửng sốt một chút. Bất quá sau đó liền thẹn quá hóa giận. Thâm trầm đối với Han Yu nói. Hắn quyết định đã Han Yu như thế không thức thời. Vậy mình cũng không cân nhắc cái gì phú quý phong độ. Chuẩn bị tìm cơ hội giáo huấn một chút Han Yu. Mà Han Yu gặp hiện tại xung quanh đã có rất nhiều người vây đến đây. Cho nên cũng lười cùng Kamisugi-en chu toàn. Liền trực tiếp nói ra. Đúng vậy a, về sau sự tình xác thực không có gì tốt lo lắng. Ta hiện tại chính mình liền có thể nuôi sống chính mình. Thực sự không được tùy tiện tìm nhà công ty làm chút sống cũng được. Giống XX công ty. XXX công ty. XXX công ty. Những thứ này ta cảm thấy ta hẳn là không vấn đề gì. Han Yu cũng không muốn Kamisugi-en sau đó tìm. Chính mình phiền phức, cho nên dự định trực tiếp một điểm. Hơi ám chỉ một chút đối phương chính mình cũng là rất nghiêu bức. Cho nên liền đem chính mình chiếm hữu cổ phần công ty chọn lấy mấy cái tương đối nổi danh báo ra. Nghĩ đến lấy chính mình thân phận cổ đông. Ở bên trong cuộc sống côn đồ. Nhân ra CEO cái gì cũng hầu như sẽ cho cái mặt mũi đi. Mà Kamisugi-en đột nhiên nghe được Han Yu báo ra nhiều như vậy tên công ty sau cũng là sửng sốt một chút. Đặc biệt những công ty này còn tất cả đều là Nhật Bản cùng Thiên Triều có danh tiếng công ty lớn. Thậm chí không ít là cùng nhà mình nghiệp vụ có một chút hợp tác hoặc là cạnh tranh quan hệ. Lần này Kamisugi-en cũng có chút mộng bức. Hắn cảm thấy mình thổi đến coi như khắc chế. Không nghĩ tới trước mắt cái này học sinh cấp 3 so với mình còn có thể thổi. cũng không đúng. Kamisugien cảm thấy mình căn bản không có ở khoác lác. Ngoại trừ ngay từ đầu cái gì chính mình tìm việc làm là nói mỏ nhạt bên ngoài. Nhà mình mở công ty là thật à? Mà Han Yu mới mở miệng, lập tức liền đem những cái kia danh khí tương đối lớn mới phát công ty đều báo ra tới. Kamisugien không biết nên nói Han Yu không biết trời cao đất rộng tốt đâu. Vẫn là nói hắn đối với mình năng lực quá mức tự phụ. Cuồng không còn giới hạn, cho nên mới cảm thấy tìm việc làm hoàn toàn không có vấn đề. Cho nên Kamisugien nghĩ nghĩ, liền nhịn xuống không đối Han Yu giễu cợt nói. Chậc chậc, tiểu huynh đệ ngươi ngược lại là rất tự tin a. Ngươi nói những cái kia công ty cũng không phải công ty nhỏ a. Ta thế nhưng là biết bọn hắn đối với công nhân viên yêu cầu rất cao đây này. Ngươi một học sinh trung học, chậc chậc. Kamisugien không có nói hết lời, nhưng là ý thức rất rõ ràng. Chính là Han Yu một học sinh trung học, đại học cũng còn không có đọc. Đừng như thế cuồng, ta cảm thấy không có vấn đề gì a. Ta đi vào nói ít nhân ra tổng giám đốc sẽ cho ta cái lãnh đạo vị trí đi. Han Yu nhìn xem Kamisugien một bộ khịt mũi coi thường dáng vẻ, nhịn không được vừa cười vừa nói. Ha ha. Ngươi cho rằng ngươi giống như ta? Những cái kia công ty là nhà ngươi mở à? Nhìn xem Han Yu không muốn mặt dáng vẻ, Kamisugien có chút nhịn không được nói. Mặc dù không phải nhà ta mở, nhưng cũng kém không nhiều đi. Dù sao những cái kia công ty ta đều là có cổ phần. Lúc này, chàng bức cũng phải lắp giống dạng một điểm. Han Yu đem sự thật nói ra về sau, liền bắt đầu bày ra một bộ cao nhân bộ dáng. Suy, nhưng mà Han Yu mặc dù nói là lời nói thật, nhưng là hiển nhiên chung quanh quần chúng vây xem cùng Kamisugien hoàn toàn đem Han Yu lời nói trở thành thổi ngưu bức, nhao nhao phát ra hư thanh. Dù sao Han Yu trước đó phối hợp Kamisugien thời trang ra ngoan ngoãn dáng vẻ học sinh quá chói mắt, mà lại Han Yu duy nhất một lần báo nhiều như vậy danh tự ra, là người bình thường đều cảm thấy có chút không có khả năng. Ha ha ha, tiểu huynh đệ có tự tin là chuyện tốt, nhưng là lời của ngươi nói đừng nói ta tin hay không. Xem ra mọi người rõ ràng nhất không tin a. Có bên ngoài sân người xem trợ giúp, Kamisugien lập tức cười ra tiếng, có chút vui vẻ đả kích lên Han Yu. Mà Han Yu gặp được một màn này cũng cảm thấy phi thường phiền muộn, sắc mặt cũng không được khá lắm nhìn. Đặc biệt là Kamisugien nhìn thấy Han Yu dáng vẻ cho là hắn là bởi vì bị khoác lác không bị mỏi người tin tưởng mà bắt đầu thẹn thùng, cho nên cười đến lớn tiếng hơn. Lần này Han Yu cũng là cảm thấy có chút thẹn thùng, chính mình nói thật làm sao lại không ai tin đâu. Mà Han Yu sau lưng những cái kia các cô gái nhìn xem Han Yu chơi thoát, cũng là hết sức vui mừng. Bất quá các cô gái cũng nhao nhao nói với Han Yu mà nói để bụng. Muốn nói trước kia mọi người đối với Han Yu điều kiện vẫn chỉ là một cái tương đối mơ hồ nhận biết. Thông qua hắn chỗ ở có thể cảm thụ hắn rất có tiền. Nhưng là Han Yu bình thường cùng mọi người không cần mặt mũi dáng vẻ cảm giác này cũng không phải là không rõ. Mà bây giờ Han Yu nói mình tại nhiều như vậy công ty có cổ phần, thông qua những thứ này nổi tiếng công ty, mọi người cũng đối Han Yu tình huống có một cái tương đối trực quan cảm thụ. Đương nhiên, mọi người nghĩ như vậy cũng là tín nhiệm Han Yu, cảm thấy Han Yu lời nói mới rồi cũng không phải là đang nói phét. Han Yu nhìn trước mắt thế cục cũng có chút đau đầu. Lúc đầu hắn còn muốn xuất kỳ bất ý dùng điều kiện của mình đến nghiền ép một chút đối diện Kamisugien. Hảo hảo thể nghiệm một chút ăn chơi thiếu gia ỷ thế hiếp người khoái hoạt. Nhưng mà nghiền ép không có nghiền thành, ngược lại là để quần chúng vây xem chế giễu. Han Yu không khỏi có chút bầu không khí những người đi đường này. Hảo hảo triển lãm anime không đi dạo, vây quanh ở bên cạnh có gì đáng xem. Bất quá trong lúc nhất thời thế cục cũng biến thành có chút lúng túng. Han Yu trong thời gian ngắn cũng không biết đều tiếp xuống làm như thế nào ứng phó Han Yu. Mà Kamisugien cũng là đồng dạng có chút mạch suy nghĩ không ăn khớp. Lúc đầu triển lộ ra điều kiện của mình về sau bình thường đều là mọi việc đều thuận lợi.